Thần trong các vị thần. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo còn chưa kịp hiểu gì cả. Tiền Thế Kiệt đã đưa tay vòng tới phía sau gáy của hắn. Chặt mạnh một cái. Leo chỉ kịp rên lên một tiếng. Lập tức ngất xỉu tại chỗ. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đánh ngất Leo, Isbo giật mình. Vội vã chạy tới kinh ngạc nói. Sao? Sao anh lại làm thế? Tiền Thế Kiệt không trả lời. Đưa mắt nhìn về phía con sông ở phía sau lưng. Trong đôi mắt nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Lạnh lạnh nói. Bước ra đi nào. Isbo giật mình. Vội vã nhìn về hướng nhìn của Tiền Thế Kiệt. Chỉ thấy một bóng người mảnh mai từ phía sau đùm cây gần con sông từ từ bước ra. Chính là Melissa. Chỉ thấy cô ta từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt và Isbo. Trên khuôn mặt của cô ta vẫn giữ vẻ lạnh như băng. Hoàn toàn không có chút tình cảm gì cả. Đôi lông mày khẽ díu chặt lại. Isbo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Melissa xuất hiện ở trước mặt mình. Lại khẽ đưa mắt liếc nhìn Tiền Thế Kiệt. Chỉ thấy anh ta đang mang theo nụ cười đầy tự tin trên môi. Thì ra anh ta đã phát hiện ra Melissa đang đi theo mình. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói. Thế nào? Cô đi theo chúng tôi là có chủ ý gì đây? Muốn đưa tiễn chúng ta rời khỏi nơi này? Hay là muốn? Nói tới đây. Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Hay là muốn hỏi tội chúng tôi? Vẻ mặt của Melissa vẫn không có gì biến đổi cả. Vẫn lạnh như băng. Díu mày lại nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Lại liếc nhìn Leo đang nằm ngất xỉu ở bên cạnh anh ta. Bỗng nhiên mở miệng lạnh lạnh nói. Tộc ngươi, đúng là một lũ tàn nhẫn hiểm ác. Không ngờ các ngươi lại tấn công cả đồng loại của mình. Trưởng lão nói không sai chút nào. Đúng là phải tránh xa tộc ngươi. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhún vai nói. Thế nào, chẳng lẽ cô đuổi theo chúng tôi chỉ là muốn nói những câu nhảm nhí như thế này thôi sao? Melissa lạnh lạnh nói. Lẽ ra ta còn định đưa tiễn các ngươi an toàn rời khỏi khu rừng này. Nhưng không ngờ ngươi lại tấn công cả Leo, người bạn của tinh linh tộc. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm vừa rồi của ngươi. Câu nói vừa dứt, trong đôi mắt của cô ta nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Hai bàn tay của cô ta từ từ giơ lên cao, ngẩng cao đầu lên, trong miệng hát lên một ca khúc du dương êm tai. Người ngoài nghe thấy ca khúc đó, tâm trạng sẽ không kềm được cảm thấy vui tươi thanh thản. Giọng hát của cô ta vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe, tựa như âm thanh của thiên nhiên, nhu mì trầm bổng, khiến cho người nghe rung động đến tâm can. Âm thanh của tiếng ca càng lúc càng nặng, từng chữ lọt vào trong đôi tai của Tiền Thế Kiệt và Isbo. Tựa như vô số chiếc móc câu, móc thẳng vào trái tim của con người, khiến cho cơ thể bắt đầu cảm thấy trộn rộn, không kềm được muốn thả người nhảy múa theo điệu nhạc. Tiếng hát càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, lúc này có thể nhìn thấy ở xung quanh cơ thể của cô ta bắt đầu bốc lên nhiều tia sáng lượn lờ. Những tia sáng đó dần dần di chuyển tới lòng bàn tay của cô ta. Sau đó tụ tập lại thành một khối. Từ từ phóng to ra, dài ra, những tia sáng tụ tập lại rực sáng một cách dữ dội. Tới cuối cùng, đã phóng thích ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt. Tiền Thế Kiệt và Isbo phải lập tức nhắm mắt lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào luồng sáng ở hai bàn tay cô ta nữa. Khi luồng sáng dần dần dịu xuống, Tiền Thế Kiệt và Isbo mở mắt ra, chỉ thấy lúc này trong tay của Melissa bỗng nhiên hiện ra một cây pháp trượng được làm bằng gỗ. Ở đỉnh chóp của cây trượng có khảm một viên thủy tinh ma pháp rất lớn. Viên thủy tinh ma pháp đó thể hiện ra 6 loại màu sắc khác nhau. Khi nhìn thấy màu sắc của cây pháp trượng đó, Tiền Thế Kiệt lập tức nhận ra rằng, cây pháp trượng này được làm gỗ hồ đào, và lại còn là loại tốt nhất nữa chứ. Một loại gỗ đã khiến cho Tiền Thế Kiệt suýt chút phải bán thân để trả nợ. Nên loại gỗ này đã để lại một ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với anh ta. Chấm, Melissa hai tay nắm chặt cây pháp trượng, tạo ra một tư thế chuẩn bị, lạnh lạnh nói, tộc ngươi. Hãy đón nhận sự trừng phạt của ta. Cách chương.